Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1023, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trên người huyết diễm tuôn ra, đem nhằm phía Vương Vũ trùng thú đều thiêu thành cho tàn. Vương Vũ miễn cưỡng đứng lên đến, nhưng là trên đùi tổn thương quá nghiêm trọng, sức chiến đấu đã giảm nhiều. Bên kia Trần Hổ cũng là kêu thảm một tiếng, bộ mặt nhào ngã trên mặt đất. Hàn Sâm lại là một đạo huyết diễm đánh tới, cứu một thoáng Trần Hổ chỉ là Hàn Sâm một cái người năng lực dù sao có hạn, trong lúc nhất thời được cây này mất cây khác, căn bản cứu không được nhiều người như vậy. Bảo Nhi, thu rồi những con trùng này. Hàn Sâm đối với Bảo Nhi kêu lên, nhưng là Bảo Nhi nhưng không có động, nằm ngoài Hàn Sâm trên lưng, mắt to nhìn một phương hướng, tựa hồ là đang nhìn cái gì đồ vật. Hàn Sâm thấy Bảo Nhi bất động, trong lòng cũng là sốt ruột, chính hắn đến là có thể đào tẩu, giết ra ngoài cũng không khó, nhưng là tiếp tục như vậy, Trần Hổ bọn họ nhưng là muốn mất mạng. Coi như là ăn mặc thần huyết khải giáp Lâm Vi Vi, lúc này áo giáp mặt trên cũng bị cắn ra rất nhiều vết rách, cũng không biết này áo giáp vẫn có thể kiên trì bao lâu. Bảo Nhi nhưng vẫn như cũ nhìn phương xa, như là đang ngẩn người như thế, vẫn không có cho gọi ra nàng cái kia hồ lô ý tứ. Hàn Sâm đang tự trong lòng sốt ruột, lại đột nhiên nghe được một tiếng kỳ dị thét dài như vậy là vang động núi sông bình thường trên không trung nổ tung, chấn động mấy người bọn hắn suýt nữa mới ngã xuống đất, những kia hoàng kim trùng thú cũng dừng một chút. Hàn Sâm nghe này thét dài tiếng có chút quen tai, hơi suy tư cũng đã nghĩ ra đến, thanh âm này có chút giống là sói tru, nhưng là lại có chút không giống nhau lắm. Lúc trước bọn họ mới vừa vào quỷ kiếp sơn mạch chi thời, chính là nghe được này hét dài một tiếng. Sau đó đầu kia thần bí màu tím cự lang mới lại đột nhiên rút đi. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ tới, chính là ở cái kia sau đó, bọn họ dọc theo đường đi mới lại đột nhiên chịu đến nhiều như vậy dị sinh vật che chở, liền ngay cả siêu cấp thần sinh vật cũng đối với Hàn Sâm coi như người thân, lại là hộ tống bọn họ, lại là đưa cho Hàn Sâm quý giá lễ vật, tất cả những thứ này đều phát sinh ở cái kia hét dài một tiếng sau đó. Bây giờ này dài tiếng khóc lại vang lên, Hàn Sâm không biết lại sẽ có thế nào kỳ quái sự tình phát sinh. Nhưng là có chút để Hàn Sâm thất vọng chính là, thét dài qua đi, những kia hoàng kim trùng thú cũng không có thối lui, chỉ là ngần người một chút sau đó, liền lại như vậy là kinh thao sóng biển giống như hướng về bọn họ vọt tới. Nhưng là một giây sau, đã thấy một đạo ánh bạc tự mình trên bầu trời nổ tung, xem toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng như tuyết. Cái kia âm thanh khủng bố trực tiếp đem Lâm Vi Vi đem bọn họ đều chấn động lật trên đất. Chính khi bọn họ đều tuyệt vọng chi thời, nhưng nhìn thấy cái kia ánh bạc nổ tung sau đó, hóa thành một đạo đạo màu bạc lôi điện theo dưới bầu trời hạ xuống, như là vô số thác nước màu bạc tự mình phía chân trời xung kích mà xuống. Tảng lớn màu bạc lôi điện oanh kích ở những kia hoàng kim trùng thú trên người, nhất thời như mạng nhện bình thường tràn ngập ra. Vô số hoàng kim trùng thú ở màu bạc lôi điện bên dưới bị hóa thành hư vô. Lâm Vi Vi bọn họ đều xem sững sờ, trừ bọn họ ra này một mảng nhỏ khu vực ở ngoài, bốn phía đâu đâu cũng có khủng bố màu bạc lôi điện hạ xuống, đem hoàng kim trùng thú toàn bộ tịnh hóa, liền một điểm cặn bã đều không có còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận bao nhiêu hoàng kim trùng thú nhảy vào màu bạc lôi điện bên trong đại dương đều là giống nhau, toàn bộ bị trực tiếp tịnh hóa, xem người trợn mắt ngoác mồm. Không thể nào, Hàn Sâm há to miệng, một lát không có khép lại, trong đầu sinh ra một cái không cách nào ức chế ý nghĩ, con mắt càng trừng càng lớn, trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng không thể tin được vẻ. Ở cái kia một mảnh màu bạc trong sấm sét, chỉ thấy Bảo Nhi đang nhìn phương hướng, dĩ nhiên xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ, thân ảnh kia ở lôi điện chiếu rọi bên dưới có vẻ đặc biệt sáng như tuyết. Ở trong sấm sét từng bước một chậm rãi đi tới. Dĩ nhiên là một cái nho nhỏ, chỉ so với miêu lớn một chút màu bạc cáo nhỏ, ở màu bạc bên trong từng bước một đi tới, không nói ra được tao nhã thong dong, dường như là ở trong hoa viên bước chậm. Từng đạo lôi điện rơi xuống, nhưng không có một đạo đến trên người nó, hơn nữa cái kia lôi điện như là vì nó tránh ra một con đường giống như, trực tiếp để nó có thể dẫn tới Hàn Sâm vị trí. Không thể nào. Hàn Sâm đã kích động nói không rõ ràng thoại, con mắt không bị khống chế đỏ lên. Hiện tại Hàn Sâm cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Lang Vương lại đột nhiên rút đi, tại sao ở quỷ kiếp sơn mạch bên trong có nhiều như vậy dị sinh vật đối với hắn như vậy hữu hảo. Tất cả đều là bởi có người trong bóng tối thủ hộ hắn, để hắn bình yên xuyên qua quỷ kiếp sơn mạch. Tiểu Ngân Ngân, Hàn Sâm rốt cục không nhịn được kêu lên, nhanh chân hướng về trong sấm sét đi tới đầu kia màu bạc cáo nhỏ vọt tới, hưng phấn đã khó có thể ngôn ngữ, chỉ có thể gọi là ra ba chữ này mà thôi. Chư thiên lôi điện đều cho Hàn Sâm tránh ra một con đường, Hàn Sâm một hơi vọt tới đầu kia màu bạc cáo nhỏ trước người, một cây nó ôm lên, mạnh mẽ ở nó trên trán hôn một cái, sau đó chăm chú ôm vào trong ngực, bàn tay lớn xoa đầu của nó. Tiểu Ngân Ngân một mặt bất đắc dĩ dáng dấp, tao nhã hình tượng trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm Hàn Sâm bàn tay, thân mật dùng đầu nhỏ ở Hàn Sâm trước ngực làm phiền. Bảo Nhi nằm ngoài Hàn Sâm trên lưng, nhưng là nheo mắt lại, một mặt thận trọng nhìn chằm chằm Tiểu Ngân Ngân, trong mắt lóe ra một tia địch ý, hiển nhiên đối với Tiểu Ngân Ngân điểm đi rồi Hàn Sâm sùng ái bất mãn hết sức. Hoàng kim trùng thú tiêu tan không còn hình bóng, giữa bầu trời lôi điện cũng ngừng lại, Hàn Sâm trong lồng ngực Tiểu Ngân Ngân liếc nhìn một chút đứng trên bờ vai Bảo Nhi, một người một hồ ánh mắt trên không trung chạm vào nhau, tựa hồ bạo liệt ra đốm lửa như vậy. Thế nhưng là chỉ là một chút, một người một hồ nhưng đều bên trong tự mình quay đầu đi, ai cũng không còn đi nhìn đối phương. Hàn Sâm không có chú ý tới những này, bằng không nhất định sẽ đặc biệt bất ngờ. Lúc trước hắn muốn ném mất hồ lô, nhưng là Tiểu Ngân Ngân đem hồ lô cho kiếm về. Nhưng không nghĩ này một người một hồ gặp mặt, tựa hồ có hơi lẫn nhau, xem không quá vừa mắt dáng vẻ. Hàn Sâm ôm Tiểu Ngân Ngân còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang ầm ầm nổ vang, chỉ thấy cách đó không xa đại địa nứt ra, một cái toàn thân vàng óng ánh con cọp theo lòng đất vết rách bên trong bò đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hoàng kim trùng thú dài cực kỳ quái lạ, nửa người dưới như vậy là xà giống như vậy, ngẩng nửa người trên nhưng có rất nhiều như là rết đủ bình thường móng vuốt, đầu rồi lại như là bò cạp, trên lưng vẫn dài ra chín chi như là đuôi bò cạp như thế đồ vật. Xem ra tức quỷ dị lại tà ác, hơn nữa cái kia khí tức kinh khủng, như cùng là dưới nền đất tà thần theo địa ngục trốn thoát. Ở cái kia một mảnh kim quang bên trong, hoàng kim trùng thú ngửa mặt lên trời rít gào, khí tức kinh khủng nhất thời như sóng trùng kích bình thường xoắn tới, đã bị thương Trần Hồ bọn họ nhất thời đều bị hất tung ở mặt đất, lăn thật xa mới ổn định thân thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là đất vụn. Rít lên một tiếng qua đi, chỉ thấy hoàng kim trùng thú sau lưng đuôi bỏ cạp rung động, đuôi mũi kim đều nhắm ngay Hàn Sâm cùng trong lồng ngực Tiểu Ngân Ngân. Chỉ thấy chín đạo kim quang tự mình đuôi châm bên trong bắn nhanh ra, tựu là chín đạo khủng bố laser như vậy bắn về phía Hàn Sâm, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, cái kia sức mạnh phảng phất liền không gian đều đâm thủng như thế lệnh hư không sản sinh kỳ dị vặn vẹo. Tiểu Ngân Ngân theo Hàn Sâm trong lòng nhảy ra, đến Hàn Sâm phía trước, trên người màu bạc lôi điện ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một đầu màu bạc lôi điện cự hồ, bốn chân bá ngay tuyệt địa, một cái điện hồ chỉ phía xa hư không. Mắt thấy chín đạo kim quang liên là xả lôi điện chi hồ trên người, Tiểu Ngân Ngân ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, khủng bố màu bạc lôi điện nhất thời tuôn trào ra. Cách chương